tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 25, Soái ca ư, góc truyện audio.com. Nó hát xong thấy mọi người không có phản ứng gì, tưởng là chuẩn bị lại ăn gạch đá, nhưng một tiếng vỗ tay của Huy vang lên, tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay theo, những tiếng vỗ tay ngày càng to, nó cảm thấy vui vì điều đấy. Giọng hát chị hay vậy mà giờ em mới biết đó. Nó đang cười thì nghe thấy câu nói của Huy, ánh mắt muốn giết người cào nó chiếu thẳng vào Huy, khiến thằng bé lo sợ ngồi xuống không dám nói thêm câu gì nữa, còn hắn từ nãy tới giờ quan sát từng cử chỉ của nó. Khi thấy nó nhìn về hướng một người con trai khác, hắn thấy bực mình trong người. Vậy là năm học đã kết thúc, năm sau nó bắt đầu ôn luyện để thi lên cấp 3, một kỳ thi vô cùng quan trọng, chỉ cần một chút sơ sẩy dù giỏi đến đâu thì cũng không thể làm gì được. Vì vậy ngay từ hè nó đã bắt đầu ôn luyện, có lúc thấy mệt mỏi nhưng không còn cách nào khác cả, phải học từ bây giờ thôi. Bước vào năm học mới, cái năm cuối cùng nó ở lại ngôi trường này. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, nhớ ngày nào nó còn ngây thơ bước vào trường một mình, một kiểu sơ vin chỉnh tề, đi dép quai hậu trong khi trường chả có ai làm việc đó cả. Những bông hoa phượng cũng đã rụng hết rồi, thay vào đó là những hoa xà cừ nhỏ nhưng lại rất đẹp. Một vẻ đẹp thuần khiết như chính học sinh tụi nó vậy. Bầu trời hôm nay trong xanh, không khí mát lành dễ chịu, gợi ta cảm giác khó quên khi nhớ lại năm học cuối cấp, nên cái gì không hay cũng là lớp 9, đó là điều mà nó ghét nhất khi nhìn thấy các anh chị khóa trước luôn bị nhắc. Cuối cùng thì cũng đến ngày nó đi thi, đây là lần đầu tiên của nó nên cảm giác của nó rất hồi hộp. Lại còn thi trên máy tính nữa. Nó đánh máy cũng không được nhanh. 8 giờ nó và Đạt được cô Tuyến đưa ra chỗ thi ngồi đợi mãi mà chưa bắt đầu. Nó lên mạng xem phim rồi mở Facebook vào xem có gì, không thấy nick của con bạn trí cốt đang hoạt động nên nó quá ít. Ê, con kia không học à? Mày thì sao cũng không học như tao thôi. À mà khoan, sao mày có máy lên giờ này? Mày nói trường mày không cho mang điện thoại đi mà. Tao là người đặc biệt nên được mang đi thôi. Đùa à, mày lại ảo tưởng đi. Sự thật 100, luôn, nói đi, sao nay không đi học? Mày bị ốm à? Có cần tao bảo bố mẹ mày hộ cho không? Ơ con điên này, tao bình thường khỏi bảo bố mẹ tao. Này tao thi mày không biết à, thi gì á, sao mày không nói cho tao? Tao bận mà, mày có thấy tao on không? Từ hè tới giờ tao không vào lần nào luôn nha. Mày học vừa thôi, học nhiều bị điên ấy. Không học tao trượt cấp 3 ở nhà lấy chồng à, chó nó lấy mày. Tao còn chó nó lấy mày đéo có cơ. Tụi nó cãi nhau đến 9 giờ kém 15. Một đoàn người bước vào. Nó ngạc nhiên lắm, có mỗi một đứa con trai mà 4-5 đứa con gái, nó nhìn mà thấy ngứa mắt. Mà nghe nói trường đó có một đứa đi thi thôi mà sao nhiều vậy nhỉ? Nó không thèm bận tâm quay sang nhắn tin với con bạn. Thôi tao chuẩn bị thi rồi. Tạm biệt mày nha, ok thi tốt nha, tối về báo tao, ok bye. Vậy là nó kết thúc cuộc nói chuyện với con bạn, nhưng không biết được người bên cạnh đã vô tình đọc được tin nhắn của hai đứa nó và cậu bắt đầu có hứng thú với một cô gái. Giờ thì đã bắt đầu nó làm bài với tốc độ nhanh nhất có thể. Bên nó thì yên lặng lắm, còn bên bọn trường khác thì ồn không tả nổi luôn. Cuối cùng thì nó cũng hoàn thành bài thi của mình, ngồi đợi một lúc kết quả điểm hiện trên màn hình. Nó và Đạt bằng điểm nhau, bên trường kia mãi chưa có điểm cuối cùng thì cũng hiện tụi nó ô lên. Nó tưởng đâu cũng bằng điểm tụi nó nhưng là điểm hơn. Nó cảm thấy không hài lòng cho lắm vì mấy câu nó biết thì ấn sai chính tả. Kết thúc cuộc thi đã gần 11 giờ, nó cùng mọi người trở về trường. Vừa về đến nơi chúng nó hỏi như tra khảo ấy. Thế nào, làm được không? Qua vòng này không? Có gặp đối thủ nặng ký hơn không? Nghe nói có Hà Trung Tùng phải không? Thật á, nghe nói bạn ấy học giỏi lắm à, nhà giàu. Đẹp trai nữa, muốn gặp quá, tự nhiên mày thấy Tùng thế nào? Ừ đúng rồi, nói tụi tao nghe. Ba la những câu hỏi liên quan quá. Rồi bây giờ thì tao đã hiểu thế nào là bạn. Chúng mày giỏi lắm, tao thì không quan tâm đi, quan tâm đến một đứa không đâu ấy. Nhưng mà bạn ấy nổi mà. Ừ vậy chúng mày tự đi tìm hiểu nha. Ta đây bạn, nói xong nó đi thẳng lên lớp lấy cặp. Đã bực thì chứ lúc nó lên lại còn va phải một người nữa chứ khiến nó càng bực hơn. Nó chả thèm xin lỗi đi thẳng lên lớp luôn. Hắn bị va phải mà không nhận được lời xin lỗi nên hơi ức chế chút. Hắn nhìn về phía người đụng mình là nó đúng là người suốt ngày khiến người ta ghét. Hắn suy nghĩ rồi đi thẳng. Nó lấy cặp xong xuống dưới thấy Huy, Băng, Hoa đang đứng đợi, khuôn mặt bực mình đứng trước mặt tụi nó. Có chuyện gì vậy chị, sắc mặt sao kém vậy? Huy nhìn thấy vậy nên lên tiếng hỏi. Không có gì, chị chưa xử mày vụ hôm nọ đâu. Hôm nào ạ, em có làm gì có lỗi với chị đâu. Huy mếu máo nhìn nó. Còn nói à, hôm trước đứa nào bắt chị mày lên hát. Nó vừa nói vừa đạp vào chân Huy. Ê chị bình tĩnh, em muốn cho chị phát huy tài năng của mình thôi mà. Phát huy cái đầu em ấy. Muốn giết mày quá cơ. Mỗi câu nói là một cái đạp vào chân Huy. Hai đứa thì đánh nhau. Hai đứa còn lại thì nhìn cười. Cuối cùng đã có kết quả thi vừa rồi. Nó cũng đã qua được. Nó cũng không lấy làm vui cho lắm. Chiều nó và Đạt được cô hiệu trưởng gọi lên uống nước. Các em sáng mai thi, chúc các em may mắn mang giải thưởng về cho trường nha. Giữ tinh thần thoải mái nữa. Vâng ạ, tụi nó trở về lớp chuẩn bị kiến thức cho ngày mai đi thi. Nó cũng biết sẽ gặp bạn soái ca Hà Trung Tùng của trường kia. Lúc nào thì trường nó cũng là trường đến sớm nhất, ngồi đợi mãi mới giải rác được mấy trường khác. Ngồi chơi cả tiếng đồng hồ, nó phát hiện ra một điều là rất nhiều người là fan SNSD. Nó cười vì các chị có rất nhiều fan. Từ cửa bước vào một chàng trai có mái tóc màu nâu trông rất lãng tử. Khiến bao nhiêu đứa con gái trong phòng chết mê chết mệt. Hồ N này cậu ta không có mấy em đi theo nữa. Ăn mặc cũng rất style. Một chiếc áo phông mát mẻ với một chiếc quần bò bó sát tôn lên cái chiều cao lý tưởng mà bao nhiêu đứa khác muốn. Nó hôm nay cũng quay ra xem soái ca của tụi bạn nó như thế nào. Nó nhìn xong phán câu xanh dờn. Cũng bình thường thôi mà. Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung tại nó. Nó biết sắp xảy ra án mạng nên đã lên tiếng. Tớ nói là mấy cái bài trên hát của toài cũng thường thôi. Lúc đó trên màn hình nó đang mở bài chia áp nên biện minh được luôn. Chúng nó đang nói chuyện thì một cô giáo trẻ bước vào điểm danh và bắt đầu tính giờ làm bài. Kết thúc bài thi lại là Hà Trung Tùng đứng nhất phòng khiến bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ dồn hết về hắn. Chào cậu, mình làm quen được không? Đây là lần thứ hai mình gặp nhau rồi, chả nhẽ không thể làm bạn. Ôi tớ có vinh hạnh được soái ca làm quen à, rất vui được làm quen với cậu. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong Tùng được cô giáo đưa về. Nó và Đạt cũng theo cô về sau. Soái ca sao, cũng đã làm quen với Bảo Nhiên này rồi. Nó cười khiến Đạt khó hiểu. Bộ bị điên hay sao mà cười một mình vậy? Đạt hơi khó hiểu nên lên tiếng. Kệ tôi liên quan gì tới ông? À mà này tôi muốn hỏi. Đạt ngập ngừng không biết nên hỏi hay không. Có chuyện gì nói nhanh. Tôi muốn cách trương.